Chương 301, Sắt Tôn Quỷ Diệt ra tay. Làm sao bây giờ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tịch Diệt Ma Hoàng nội tâm bên trong một mảnh rối rắm, hình như là ở đối mặt nhất gian nan lựa chọn nhất hạng, bắt đầu lắc lư bất định, do dự đi lên, trong mắt lại tràn ngập một loại khó có thể nói rõ cảm xúc. Sở Nguyên bày ra thực lực, vượt quá hắn tưởng tượng, cái loại này đừng có thể ngự khí thế, sớm đã chặt chẽ dấu vết ở tại hắn trên người, cái loại này chí cường lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, cơ hồ là khó có thể chống lại không thể. Không nói, Sở Nguyên cái loại này kinh thiên thực lực, đích thật là làm cho người ta cảm thấy một loại nội tâm thật lớn thất bại cảm đặc biệt. Sở Nguyên ở trở mình trưởng trong lúc đó, liền đánh chết một vị cùng Tịch Diệt Ma Hoàng ngang nhau cấp Tham Lam Ma Hoàng, cái loại này sát phạt quyết đoán khí thế, lại làm cho hắn nội tâm cảm thấy vô cùng rối rắm. Chính như Sở Nguyên nói vậy, hiện tại hắn sinh tử đều ở chính hắn nhất niệm bên trong, hắn đối này cũng là thập phần rõ ràng, chính mình muốn cứ như vậy rời đi Sở Nguyên nắm giữ, kia quả thực là không có khả năng chuyện tình. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể có vẻ như thế lo sợ bất an, chút không có mặt khác biện pháp. Tịch Diệt, ngươi ở do dự cái gì? Nhưng mà, ngay tại Tịch Diệt Ma Hoàng đang ở do dự, lắc lư thời điểm, Sắt Tôn Quỷ Diệt thanh âm vang lên, một cỗ khí thế cường đại, nháy mắt buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, thật giống như là thiên địa đều ở hắn trong khống chế. Loại này cường đại lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, căn bản sinh không ra mặt khác tâm tư đến. Không thể không nói, vị này Sắt Tôn Quỷ Diệt thực lực, đích thật là tới rồi một cái khó có thể với tới tình trạng, căn bản không phải Tịch Diệt Ma Hoàng có khả năng bằng được, chỉ cần chính là hắn trên người phát ra kia khí thế, cũng đã tới rồi một cái cực hạn, vô luận là ai, đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra, trước mắt vị này Sắt Tôn Quỷ Diệt, cũng không phải nhất hạng người, thực lực của hắn cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đúng vậy, trước mắt người này thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là cùng Sắt Tôn cùng Ma Chủ có điều so sánh lên nói, cũng bất quá chính là sản sản như nhau. Trong lúc đó Tịch Diệt Ma Hoàng nghe thấy Sắt Tôn Quỷ Diệt một tiếng mạnh uống tiếng động, liền tựa như là thể hồ nghi thức xối nước lên đầu nhất hạng, nháy mắt ánh mắt tỉnh táo lại, chút đã không có nửa phần do dự vẻ, một cỗ sắc bén tới rồi cực hạn khí thế. Cũng rồi đột nhiên trong lúc đó, từ hắn trên người, bộc phát ra đến đồng thời, hắn trong ánh mắt, giống như cũng tràn ngập hiểu ra cảm giác, tu vi dĩ nhiên là ở vào từng bước. Điều này làm cho người khác đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình này. Tịch Diệt Ma Hoàng thực lực, đích thật là làm cho người ta không thể không sợ hãi. Than hắn sợ bày ra đi ra tiềm lực, cũng làm cho người ta một loại không khả bỏ qua cảm giác, kia thâm bất khả chắc tiềm lực, quả thực là làm cho bất luận kẻ nào đều lâm vào khiếp sợ, lâm vào ghen tị. Mặt khác vài vị ma hoàng trong lòng không khỏi hiểu rõ đứng lên, trước mắt vị này Tịch Diệt Ma Hoàng, khó trách hội từ một cái nho nhỏ nô lệ, đi bước một lớn dần đứng lên, trở thành hôm nay ma hoàng, từ hắn hôm nay biểu hiện là có thể khuy xuất một phần đến nhất hạng nhân. Tại đây dạng tuyệt đối áp lực dưới, chút không có mặt khác tâm tư, sẽ hoàn toàn thần phục ở trong đó. Nhưng là, vị này Tịch Diệt Ma Hoàng cũng không có như thế, tại đây cường đại áp lực dưới, đột nhiên trong lúc đó, liền bộc phát ra một loại khó có thể với tới thiên tư đến, càng là ở cường đại áp lực dưới, càng là đột phá tự thân gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi mặt khác một cái cảnh giới. Chuyện như vậy, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình nhân thế, nhưng còn có thể đủ đột phá gông cùm xiềng xiếc, vị này Tịch Diệt Ma Hoàng quả nhiên là không đồng nhất tiểu. Sở Nguyên cảm nhận được Tịch Diệt Ma Hoàng này cổ khí thế, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc đến, hắn thật không ngờ vị này Tịch Diệt Ma Hoàng, thế nhưng sẽ có như thế cường đại trong lòng tố chất. Không chỉ nói Sở Nguyên khiếp sợ, liền liên vẫn là thần bí khó lường thiện ác ma hoàng, trong mắt cũng là lộ ra một tia hào quang đến, thật giống như là thấy tuyệt thế chí bảo nhất hạng, cái loại này nóng rực vẻ mặt, làm cho người ta không khỏi lâm vào ngẩn ra kinh hãi, càng nhiều. Chính là một loại khó có thể miêu tả cảm giác, thật giống như là thiên địa chân bảo đều ở hắn trước mặt nhất hạng. Tịch Diệt, ngươi không hổ là liên ma chủ đều coi trọng người, quả nhiên là không đồng nhất kiểu, tại đây dạng tình huống dưới, thế nhưng còn có thể đột phá vị kia Sắt Tôn Quỷ Diệt, tự nhiên cũng là cảm giác được Tịch Diệt Ma Hoàng khí thế, có kinh thiên biến hóa, trong mắt cũng không từ kinh ngạc đi lên. Nhưng là hắn không có chút khiếp sợ, hình như là ở trình bày nhất hạng đạo lý nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến. Đồng thời, hắn cũng chậm đi thong thả tới rồi Tịch Diệt Ma Hoàng phụ cận, quanh thân tản mát ra một cỗ như ngục như huyên khí thế, làm cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, vô luận là ai, nhìn thấy hắn đệ nhất cảm giác, chính là trước mắt người này thực lực, đã muốn tới rồi một cái cực hạn bất quá, thực lực của hắn, đích thật là tới rồi một cái cực hạn, nhất hạng người căn bản không phải đối thủ của hắn. Tịch Diệt, ngươi không phải người này đối thủ, nơi này còn có ta đến đối phó, cho các ngươi kiến thức một chút bản tôn chân chính thực lực. Sát Tôn Quỷ Diệt nhìn thoáng qua Tịch Diệt Ma Hoàng, lập tức lại nhìn quét liếc mắt một cái mặt khác người, thanh âm có một loại không thể kháng cự lực lượng, cái loại này mãnh liệt cảm giác, làm cho người ta thế nhưng sinh ra một loại không thể kháng cự uy nghiêm, hình như là tột cùng thiên tôn nhất hạng thân phận của hắn cực kỳ thần bí, căn bản không có. Bất luận kẻ nào biết hắn lai lịch cho dù là đều là song tôn chi nhất ma tôn trọng lâu, cũng không biết Sát Tôn Quỷ Diệt lai lịch, thật giống như là giống như Sở Nguyên nhất hạng, rồi đột nhiên trong lúc đó liền sinh ra ở tại này ma giới bên trong, lập tức có thể hiện rồi khôn cùng thực lực, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người lâm vào thần phục từ hắn xuất hiện ở tại ma giới lúc sau, bắt đầu từ đến không có thất bại quá, cho dù là ở vi cường đại người, cũng không có gặp qua như thế cường đại. Người, cái loại này đừng có thể ngự lực lượng, quả thực là làm cho vô số người cảm giác được vô cùng khiếp sợ, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có hiện tại như vậy thành tựu, trở thành một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng tồn tại ở ma giới bên trong địa vị, gần với ma chủ, trở thành song tôn chi nhất, nắm giữ bên ngoài ma giới vô thượng quyền bính, ra lệnh một tiếng đó là phục thi trăm vạn tại đây dạng cường đại mà vị thúc dục dưới, tự nhiên là bày ra ra một loại đừng có thể ngự khí thế, ở đối. Mặt Sở Nguyên thực lực, cũng không có chút sợ hãi, lại ẩn ẩn có muốn chống lại một phen tâm tư.